Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, chương 1114, tâm phục khẩu phục. Đường Tu mặt không thay đổi đứng ở nơi ấy, nhìn ba vị vóc người khôi ngô, cả người tản ra hung hãn hơi thở tinh giả trang đại hán. Đang ở bọn họ cách mình chỉ có xa mấy mét thời khắc. Chậm rãi giơ cánh tay lên, ngăn lại ba người nói ra, ba người các ngươi hẳn là so trước đó cái kia hai cái lợi hại. Nhưng trong mắt của ta còn chưa đủ, như các ngươi thật muốn chơi, không bằng chúng ta chơi được lại lớn một chút. Lý Tại Bưu lùi lại hai bước, nhìn Đường Tu nhãn thần tràn ngập kiêng kỵ, đồng thời hắn tâm lý còn có một sâu đậm xấu hổ thẹn. Vì mình nhìn lầm mà cảm giác được mất mặt xấu hổ. Đợi, hắn cần chờ phía sau tỉ thí kết quả. Như Đường Tu bị đánh bại, vậy hắn mặc dù là ném, vứt cũng không phải quá ác. Nhưng nếu như phía sau Đường Tu lần nữa thủ thắng, chỉ sợ hắn thật không còn mặt mũi đối với cái này toàn bộ trong kho hàng người. Ba vị đại hán khôi ngô chung, một người trong đó ôm ôm hỏi, chơi thế nào? Đường Tu cười nhạt nói, ba người các ngươi ở trong mắt người khác, có lẽ là cao thủ, nhưng trong mắt của ta còn thiếu rất nhiều. Nếu muốn tỉ thí, vậy các ngươi liền cùng nhau lên. Hơn 70 người vừa động thủ một cái, có khả năng kiên trì thời gian dài một ít. Kiêu ngạo, cuồng vọng, đánh trước lại nói, ba, người dồn dập lộ ra vẻ giận dữ. Nhất tề hướng Đường Tu đánh tới. Đường Tu cười lắc đầu, chẳng những không có lui lại hoặc tránh né, ngược lại hướng ba người nghênh đón, đối mặt gào thét đánh tới nắm tay cùng đá tới chân to. Hắn trong nháy mắt đánh ra hơn 10 quyền, theo ba vị đại hán bay rớt ra ngoài. Đường Tu mới nhếch miệng cười nói, ta vừa mới tất cả nói, ba người các ngươi quá kém. Muốn ngược các ngươi nhất định quá dễ dàng. Nhìn một cái, các ngươi lệch không nghe khuyên cáo của ta. Cái này hạ mất mặt chứ. Ném, ném đại nhân. Ba người lúc này ngã xuống đất lên, hận không thể treo một cái khe đất chui vào. Hiện tại hắn nhóm mới biết được Đường Tu rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Mặc dù là ba người bọn họ liên thủ, như trước liền đặc biệt một giây đồng hồ đều không chống được, đã bị nhân ra sạch sẽ lanh lẹ thu thập, còn dư lại hơn 70 người, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Đường Tu, phảng phất như là đang nhìn một cái quái vật. Lợi hại, biêu hãn, bọn họ cảm thấy rất nhiều hình dung từ, đều đã buồn bã mất sắc, căn bản là không có biện pháp biểu đạt Đường Tu hung mãnh. Bị đánh bay ba cái huynh đệ, bọn họ cũng đều biết ba người thực lực, nhưng hắn nhóm thậm chí liền một giây đồng hồ cũng không có chống được. Cái này nhất định làm người ta khó có thể tin. Lý Tại Bưu cũng trợn tròn mắt, hắn vạn lần không ngờ tình hình chiến đấu dĩ nhiên phát triển đến loại trình độ này. Cái này nơi nào vẫn là nhân loại a, tưởng chừng như là một đầu hình người mãnh thú ngồi ở cách đó không xa Nghê Bằng Cương. Mới vừa từ trong rung động tỉnh táo lại, bây giờ thấy loại cục diện này, trực tiếp chè ót, nhìn về phía mặt tươi cười Đường Vân Đức nói ra, Đường ca, ta phục rồi, có thể để cho ta Nghe Bằng Cương đời này phục tùng người không nhiều lắm. Người nhi tử tuyệt đối toán một cái, lợi hại a, nguyên lai tu đạo giả dĩ nhiên lợi hại như vậy, Đường Vân Đức cười nói. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Nghe Bằng Cương cười khan nói. Phía trước đó không phải là có điểm không quá tin tưởng nha. Đường Tu ở Trung Y phương diện bản lĩnh, ta là có chút nghe thấy. Nhưng căn bản là không có nghe nói qua hắn ở vũ lực phương diện tình huống a. Tu đạo giả ta biết. Có thể vậy cũng cách ta quá xa. Cho nên, Đường Vân Đức xua tay cắt đứt hắn. Cười nói ra. Không cần giải thích, hôm nay ta có thể bà đem Tu Nhi mang tới nơi đây, liền chứng minh hắn có năng lực tiếp nhận chuyện nơi đây tình có thể quản lý tốt nhiều như vậy huynh đệ. Bằng Cương, ta làm việc, ngươi nên hiểu. Nghe Bằng Cương lộ ra ngưng trọng biểu tình, gật đầu nói ra, Đường ca, là ta phía trước không nghĩ thông. Xin lỗi, Đường Vân Đức cười nói, chúng ta đều là huynh đệ nhà mình, đừng nói lời nói với người xa lạ. Nghe Bằng Cương rốt cục lộ ra một cái tiếu dung, gật đầu nói ra, bà, đem, chư vị huynh đệ giao một đường tu, ta xem như là triệt để yên tâm. Đường tu liếc nhãn vẻ mặt rung động Lý Tại Biêu, vì cho hắn hào hào trên, lên, một bài giảng, hắn đại nói rằng, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Trừ bọn ngươi ra đại đội trưởng, những người khác đều cùng lên đi. Nếu ba ta cùng Nghê Thúc muốn đem các ngươi giao cho ta, lấy sau để cho ta mang bọn ngươi, vậy xuất ra bản lãnh của các ngươi, để cho ta xem một chút các ngươi có không có tư cách trở thành ta thủ hạ. Cái gì? Giao cho hắn? Chuyện này, hơn 70 vị công ty bảo an những cao thủ, từng cái toát ra khiếp sợ thần sắc, nhưng khi bọn họ chứng kiến còn không có từ dưới đất bò dậy Dương Hổ đám người về sau, tức thì lại ngậm miệng. Lý Tại Biêu sâu hấp một hơi, theo tinh quang theo đáy mắt hiện lên, trầm giọng quát lên, lẽ nào các ngươi không nghe được Đường tu lời nói sao? Đều còn đứng ngay đó làm gì? Vừa động thủ một cái, đừng quá ném, động thủ, đánh đi. Hơn 70 vị tinh tráng đại hán, dồn dập lộ ra hung tợn dáng dấp, hướng Đường tu thần tốc đánh tới. Bọn họ không có giữ lại thực lực, nhất định lấy ra một mạng liều mạng thái độ. Thần tốc xuất hiện ở Đường tu trước mặt, rầm rầm rầm, Đường tu biểu tình rất bình tĩnh, không ngừng du tẩu tại mọi người trong lúc đó, dễ như trở bàn tay tránh thoát khỏi lần lượt công kích. Lại cước bộ di động mỗi một lần, đều bà, đem, một gã tinh tráng đại hán đánh bay ra ngoài. Hắn dùng lực đạo rất khéo léo, nếu có thể đem hắn nhóm đánh bay, cũng sẽ không mang cho bọn họ thương thế rất nặng. Lý Tại Biêu rút lui 4-5 bước, cái kia hai tròng mắt đều kém chút chừng theo trong hốc mắt rơi ra tới. Trước mắt tràng diện, hắn trước đây nằm mơ cũng không dám mơ tới. Quá, quá kinh khủng, quá biêu hãn, cũng quá nhường khó có thể tin. Phải biết, cái này hơn 70 cái huynh đệ thực lực, hắn có thể là vô cùng tinh tường. Ở vô số người trong mắt, những huynh đệ này mỗi người đều là cao thủ, đều là cường giả, bọn họ cho dù là tiến nhập chiến trường, cũng có thể đại sát tứ phương. Nhưng là, lúc này bọn họ lại giống như là từng cái mềm nhũn cừu con, đang bị một con hung mãnh sói đói chà đạp. Nghe Bằng Cương hiện tại triệt để trợn tròn mắt, những huynh đệ này chung, trong đó có không ít người hắn đều tự tay học bổ túc qua, tự nhiên biết thực lực của bọn họ, nhưng bây giờ là mình đang nằm mơ. Mà ở bên cạnh hắn, Nghê Khiết nhãn thần tác thì càng ngày càng sáng, thậm chí đến rồi nhất về sau, đã hoàn toàn biến thành sùng bái. Nàng là một tâm cao khí ngạo nữ nhân, dù cho phía trước mặt ngoài trên lên rất khách khí, nhưng trong xương lại tràn đầy ngạo khí. Nhưng bây giờ, nàng phần kia ngạo khí hoàn toàn bị Đường tu thực lực cho đánh tan. Thật lợi hại, quá thần kỳ, loại nam nhân này, chẳng những dáng dấp đẹp trai, chẳng những có bản lĩnh, ở vũ lực phương diện cũng nhất định. Nghịch thiên a, nếu như mình có thể tìm như vậy nhất người bạn trai. Không đúng. Nếu như mình có thể tìm một cái như vậy lão công, tương lai tuyệt đối có hội an toàn cảm giác. 40 giây, hơn 70 vị công ty bảo an tinh tráng đại hán, tất cả đều bị Đường tu đánh bay ra ngoài. Mặc dù có những người này chịu đựng đau đớn từ dưới đất bò dậy, cũng không dám ở tiến lên nửa bước. Sợ, bọn họ đã từng đối mặt mưa bom bão đạn, đối mặt cùng hung cực ác địch nhân, bọn họ cũng chưa từng sợ. Nhưng lúc này bọn họ lại sợ, bởi vì hắn nhóm cảm thấy đối mặt mình căn bản cũng không phải là một nhân loại. tưởng chừng như là một cái ma vương, một cái có thực lực kinh khủng đại ma đầu. Với hắn đánh, đó nhất định chính là đang tìm ngược. Đường Tu vỗ tay một cái, rất là hài lòng gật đầu nói ra, các ngươi cũng không tệ lắm, tối thiểu có thể kiên trì chút thời gian. Tuy là thời gian này khoảng chừng ở 40 giây tả hữu. Đúng, Lý Thúc, giữa chúng ta có hay không có thể tỉ thí một chút rồi hả? Ngài vừa mới nhưng là nhận định ta tay chân leo khèo, tay trói gà không chặt đây. Lý Tại bĩu mặt biến sắc được đỏ lên, xấu hổ thẹn thần sắc sai điểm làm cho hắn che mặt đào tẩu. Nhìn Đường Tu biểu tình tự tiếu phi tiếu, hắn môi rung rung mấy xuống, liên tiếp ho khan vài âm thanh, lúc này mới xua tay nói ra, tính toán một chút, là ta nhìn lầm, hơn nữa, còn phạm vào cuồng vọng tự đại, khinh địch tối kỵ, Đường Tu, ta trở nên trước thái độ xin lỗi ngươi, tỉ thí coi như, ta đã bị giáo huấn, sẽ làm khắc trong tâm khảm. Đường Tu rất hài lòng Lý Tại Bưu thái độ. Hắn sở dĩ cùng những người khác động thủ, chính là muốn cho thân là đội trưởng Lý Tại Bưu minh bạch. Lấy sau mặc kệ đối mặt dạng gì địch nhân, cũng không thể phớt lờ. Phụ trách lật thuyền trong mương là chuyện nhỏ, liên lụy các huynh đệ tử vong, đó mới là đại sự. Nếu như đây, vậy thì, chư vị tổn thương không có gì. Ta khống chế lực đạo tốt, chỉ cần vài chục phút là có thể khôi phục như lúc ban đầu, liền đau đớn cũng sẽ không lưu xuống. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, mọi người nghe vậy cũng không nhịn được co quắp miệng đến sừng. Lực đạo khống chế tốt, hài tử này muốn nghịch thiên. Hắn dĩ nhiên tại mới vừa hỗn chiến tình huống xuống, vẫn có thể chú ý đúng mực. Ranh giới cuối cùng của hắn đến cùng ở đâu? Thực lực của hắn đến cùng cường hãn tới trình độ nào? Đường Tu trở lại Đường Vân Đức cùng Nghê Bằng Cương mấy người trước mặt. Cười nhạt nói, Nghê Thúc, ta biểu hiện còn có thể chứ? Đem hắn nhóm giao cho ta. Ngài yên tâm sao? Nghê Bằng Cương cười khổ nói, như giao cho ngươi ta lại không yên tâm. Sợ rằng cái này thế thượng thì không thể để cho ta yên tâm chuyện. Đường Tu, ngươi rất mạnh, rất đáng gờm, ta Nghê Bằng Cương bội phục ngươi. Ba ngươi, sinh một tốt nhi tử a. Đường Vân Đức nghe vậy, đáy lòng tức thì sinh ra một tự hào. Đứng dậy cười nói, Tu Nhi, ngươi Niếp Thúc tuy là đang khen ngươi, nhưng ngươi cũng không thể kiêu ngạo tự mãn. Những huynh đệ này đều là ta và ngươi Nghê Thúc huynh đệ, đều là đáng giá nhất tín nhiệm người một nhà. Lấy sau ngươi cần phải hảo hảo đối đãi bọn họ, giúp hắn nhóm biến được càng cường đại. Đường Tu gật đầu nói ra, ba, Nghê Thúc, các ngươi yên tâm. Nói xong, Đường Tu xoay người nhìn về phía tất cả đều từ dưới đất bò dậy tinh trắng bọn đại hán, ôm quyền nói ra, lần nữa tự giới thiệu một cái, Đường Tu, Đường Vân Đức con, ở trong mắt các ngươi, ta rất tuổi trẻ, chỉ có chừng 20 tuổi, hơn nữa nhìn đi tới thư sinh yết ớt, không có nhiều thiếu lực lượng, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, lấy các ngươi thực lực của những người này, cho dù là số lượng nhiều hơn nữa gấp trăm lần, cũng không phải của ta đối thủ. Tất cả mọi người trầm mặc nhìn Đường Tu, tuy là cảm thấy Đường Tu lời nói có chút khoa trương, nhưng hắn nhóm vẫn là tuyển trạch trầm mặc, bởi lúc trước bọn họ quá cuồng vọng, kết quả đưa tới khuôn mặt đến bây giờ còn đau. Đường Tu lần nữa nói ra, đương nhiên, các ngươi hiện tại rất yếu, vậy là không có chỉ điểm của ta, cũng chính là bởi vì như vậy. Ta tạm thời sẽ không mang theo các ngươi ly khai, mà là tiếp tục đem các ngươi bỏ ở nơi này. Thế nhưng, ta sẽ truyền thụ cho ngươi mua một loại tu luyện công pháp, đồng thời cho các ngươi chế định một phần huấn luyện kế hoạch. Ba cái nguyệt, như các ngươi ở trong vòng 3 tháng, không có đạt được ta quy định thực lực, vậy các ngươi sẽ bị loại bỏ, không có tư cách trở thành ta thủ hạ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.